Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, thời gian khốn cục. Cổ bảo thời gian, Suzuki Hitomi lặp lại nói. Không có sai, cái này cổ bảo kỳ thực cũng không phải ta. Tiểu Nam Hài nói. Không phải ngươi là cái này cổ bảo chủ nhân sao? Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Vâng, ta chỉ là mấy chục năm trước mới được vì cái này cổ bảo chủ nhân. Tiểu Nam Hài nói. Mười mấy năm trước, Suzuki Hitomi nói. Đứa bé này mới 10 tới tuổi đi. Tháng trẻ con thời gian trở thành cổ bảo chủ nhân, Suzuki Hitomi nghĩ lấy. Nhưng là cái này cũng không đúng. Vâng, mà còn, chỉ là cái này cổ bảo thời gian mười mấy năm trước. Tiểu Nam Hài nói. Nói như thế nào, Suzuki Hitomi cảm hứng thú. Mười mấy năm trước, ta còn là một tên giang binh. Tiểu Nam Hài nói. Mười mấy năm trước, lúc ấy, cái này Tiểu Nam Hài vẫn là một cái đại thúc. Hắn thân là đại lục gia tên S cấp giang binh đoàn ma hạt giang binh đoàn một thành viên. Thường xuyên giang binh kinh nghiệm cùng sông sáo. Tức khiến chỉ là giang binh đoàn một cái thành viên. Cũng xông ra dạ Daimyo tiếng. Dần dần, hắn tại trong giang binh đoàn hỗn cái phó đoàn trưởng. Mà thành là phó đoàn trưởng sau. Hắn đoàn thể nhỏ liền có thể độc tư tiếp A cấp nhiệm vụ. Tại có một lần tiếp dò xét cổ bảo nhiệm vụ sau. Hắn liền đi tới nơi này. Nhưng là, cái này cũng nói rõ ràng không ngươi bây giờ bề ngoài A, Suzuki Hitomi nói. Vâng, ta vẻ ngoài là mười mấy năm qua biến hóa. Tiểu Nam Hài nói. Tiểu Nam Hài tại tiếp cái này nhiệm vụ sau. Mang lấy chính mình đoàn đội nhỏ đi tới cổ bảo nơi. Cùng Suzuki Hitomi một dạng, bọn họ đến cổ bảo thời gian, cùng Suzuki Hitomi gặp phải tình huống giống nhau như đúc, cũng là bởi vì là cổ bảo còn lại giang binh làm dò xét lúc. Giang binh liền biến mất, hắn đến cổ bảo nơi, cổ bảo đồng dạng là một đồ nát bộ dáng, mà bọn họ đang dò xét lúc, cũng đồng dạng là đi qua gọn gàng cổ bảo lễ rửa tội. Khi hắn tại cổ bảo trở nên gọn gàng sau đó, lại có không giống nhau trí nhớ. Hình như là trở thành cái thời đại. Cái này cổ bảo chủ nhân. Người thế nào biết rõ người trí nhớ không giống nhau? Suzuki Hitomi hỏi. Giang binh ghi chép. Tiểu Nam Hài nói. Cũng là bởi vì là giang binh ghi chép. Ta mới biết rõ. Nguyên lai ta không phải cổ bảo trong trí nhớ ta. Vừa nói. Tiểu Nam Hài biểu tình còn rất thất vọng. Mặc dù một đứa bé làm loại biểu tình này rất khôi hài. Nhưng là liên lạc xuống hắn thật là tuổi tác sẽ không như vậy khôi hài. Nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi muốn hỏi một chút hắn vẻ ngoài vấn đề. Nhưng là còn chưa nói hết. Liền bị Tiểu Nam Hài cắt đứt. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại biến thành đứa trẻ đi? Tiểu Nam Hài hỏi, gặp Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Hắn nói tiếp đi xuống. Vốn là, hắn ở nơi này gọn gàng trong pháo đài cổ. Vẫn là một cái khách nhân. Cho đến hắn phát hiện mình giang binh nhật ký. Chính hắn giang binh trong nhật ký viết lấy hắn tại đi tới cổ bảo trước sự tích. Hắn mới biết rõ. Hắn cũng không phải là cái gì cao quý ma pháp sư chi tử. Mà là một tên giang binh. Ngay tại hắn phát hiện giang binh nhật ký. Cũng hồi tưởng lên một ít đi qua đoạn phim lúc. Lúc ấy thành bảo chủ người mời hắn. Lúc đó thành bảo chủ người mời hắn tiếp lấy cái này thành bảo. Nghe tin tức này, hắn khiếp sợ, cư nhiên sẽ mời hắn. Nhưng là, các loại, chờ, lúc ấy thành bảo chủ người ta nói rõ ràng vì cái gì mời hắn lúc. Hắn lại không thể không cự tuyệt. Bởi vì lúc ấy thành bảo chủ người cũng là giống như hắn. Nhưng là, lúc ấy thành bảo chủ người bề ngoài tuổi tác đã chỉ có 5-6 tuổi, mà trí nhớ cũng bắt đầu suy thoái. Chung quy mà nói, là bề ngoài tuổi tác hơi nhỏ, tư tưởng lại là một lão già, cho nên không thể lại gánh nhâm thành bảo chủ người. Mấu chốt nhất là, chỉ có phát hiện trí nhớ có sai lệch người mới có thể bị mời. Mà người phát hiện đồng thời, thành bảo chủ người cũng sẽ phát hiện hắn. Bị mời người có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt. Chỉ là, cự tuyệt nói cũng sẽ bị vĩnh viễn bị nhốt ở trong thành bảo. Không ra được, mà tiếp nhận người là sẽ trở thành là thành bảo chủ người. Nhưng là bề ngoài tuổi tác lại sẽ dần dần giảm nhỏ. Mà nhượng hắn không thể không tiếp nhận là, trừ không thể ra lâu đài, bề ngoài tuổi tác sẽ dần dần giảm nhỏ. Còn có mấy cái chỗ tốt. Số 1, hắn lúc ấy tuổi tác đã rất lớn, năng lực càng ngày càng yếu. Mà thành là thành bảo chủ người sau. Mặc dù bề ngoài tuổi tác càng ngày sẽ càng tiểu, nhưng là tình huống thân thể chỉ càng ngày sẽ càng được. Mà còn tư tưởng còn có thể cùng người bình thường một dạng. Thứ 2, trở thành thành bảo chủ người sau. Sau đó tại lâu đài ở người là tổn thương không hắn. Vô luận dùng bất kỳ biện pháp nào. Thứ 3, trong thành bảo các người làm đem tại hắn trở thành thành bảo chủ người sau. 100% trung thành phục vụ cho hắn. Dù là hắn nhượng những thứ này người hầu tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút nào do dự làm theo. Chỉ là, bọn họ tự sát sau, sẽ lập tức phục sinh, lại tiếp tục phục vụ cho hắn. Căn cứ vào cái này vài điểm, hắn thì không khỏi không đồng ý. Mặc dù hắn ưa thích mạo hiểm, nhưng là khi hắn một mực không thể rời bỏ lâu đài điều kiện dưới. Hưởng thụ một chút cũng là có thể. Mà đương thời thành bảo chủ người mời hắn, cũng không có nói nhượng hắn lập tức đáp ứng, mà là suy nghĩ gì thời gian đáp ứng đều có thể. Đương thành bảo chủ người mời một người khác tiếp nhận thành bảo chủ người lúc, hắn bề ngoài tuổi tác chỉ biết tự động biến thành lúc ấy tuổi tác. Cũng liền lại nói, ở nơi này tiểu nam hay tiếp nhận lúc ấy chủ nhân mời trước, hắn thì sẽ một thẳng duy trì 5-6 tuổi bề ngoài, đương nhiên. Tư tưởng thì sẽ không nghe. Đi ngang qua lúc ấy chủ nhân lặp đi lặp lại khuyên can. Một cái nữa. Hắn tại trong thành bảo sinh hoạt 2 năm. Một mực không đi ra lọt. Bất đắc dĩ dưới đáp ứng. Sau khi đáp ứng. Tại hắn sau đó bọn lính đánh thuê đều đi tới cái này thành bảo sau. Hắn liền phái người hầu tại đưa bọn họ dòng binh nhật ký trộm ra. Bởi vì hắn còn không mong muốn cái này thành bảo chủ người nhường lại. Bởi vì, tại trở thành chủ nhân sau đó, hắn mới phát hiện, mặc dù càng ngày sẽ càng tuổi trẻ, cuối cùng biến thành tiểu hài tử, nhưng là, quá trình này rất chậm chạp, cơ bản thượng hội 5 năm giảm 1 tuổi, tại một cái khác trình độ đi lên nói, tính trên là trường sinh, đến khi hắn vì cái gì có thể nhớ được, dĩ nhiên là hắn một mực có chút ghi chép nguyên nhân. Vậy ngươi ý là để cho ta trở thành thành bảo chủ người ngươi bề ngoài hiện tại mới 10 tuổi a? Tư tưởng trên cũng không lão. Suzuki Hitomi nói. Không, cũng không có mời ngươi. Chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, ta đã đem các ngươi dòng binh ghi chép trộm đi. Nhưng là ngươi lại phát hiện trí nhớ sai lệch. Cho nên muốn gặp ngươi một lần. Tiểu Nam Hài vừa nói. Cầm lên bàn trên rượu vang lung lay. Uống một hớp mắt, vậy ngươi gặp có ý kiến gì? Suzuki Hitomi hỏi. Không có, cảm giác ngươi cũng không đặc biệt gì. Có thể là ngươi đại não khác với chúng ta đi. Tiểu Nam Hài nhìn xem Suzuki Hitomi nói. Ngược lại, tức khiến có lấy lâu đài thêm được. Hắn cũng không phát hiện Suzuki Hitomi bản chất thần. Vậy ngươi nói cho ta biết những thứ này có ý gì đâu? Suzuki Hitomi hỏi. Đương nhiên là có, Tiểu Nam Hài nói, người đã không cần bằng lấy dòng binh ghi chép liền có thể phát hiện mình trí nhớ sai lệch. Hoặc không biết có thể rời đi cái này thành bảo. Đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Ngươi không phải ưa thích hưởng thụ sao? Suzuki Hitomi hỏi. Hưởng thụ đem ngươi làm cuộc sống như vậy thực tế trải qua trên 100 năm sau. Chỉ biết phát hiện, đây thật ra là hành hạ. Tiểu Nam Hài nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.